gió với hoa hồng. Áo em cài thắm bông hoa hồng. Giữa nơi tim mình, trái tim yêu đương đang thổ tình.